Chương 23, phá hư em gái ngươi a. Nay thật đúng là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại đường vũ quảng trường, trên người bọn họ thống nhất ăn mặc đặc thù quần áo và trang sức, mang trên mặt không giống nhau động vật mặt nạ. Cô nộ hạ ám bộ xin theo chúng ta đi, hổ ca đại nhân cho mời bên trong một cái ám bộ mở miệng nói, mặc dù nói là xin mời, nhưng cu nở dê không có theo thái độ của hắn nghe được ra cái gì thành khẩn thái độ. Các ngươi cùng nham ẩn ám bộ một cái dạng đâu, có phải hay không từng thôn ám bộ đều là như thế này? Đường vũ cười hỏi, ngoại trừ quần áo và trang sức mặt nạ có chút khác biệt ra, ám bộ cho người cảm giác liền là giống nhau người. Ám bộ nhóm không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Thật đúng là không thú vị đâu. Vượt qua ám bộ, đường vũ chính mình hướng về hổ cạ làm việc chỗ đi đến, đi vào cổ nổ hạ nhiều ngày như vậy, nơi này hắn nên cũng biết. Mà sau lưng ám bộ, thì nhảy lên lầu chót, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thuận tiện nhấc lên, hiện tại là đêm khuya, trên đường cái yên tĩnh không có một người. Ban ngày cổ nổ hạ hết sức phồn vinh, ban đêm cổ nổ hạ tựa như một vùng tăm tối. Đi qua đường phố chính, đường vũ thấy được mang theo hỏa chữ công trình kiến trúc. Vẫn là mưa ẩn thôn kiến trúc bá khí, một chút trong đầu nghĩ đến không quan hệ chút nào sự tình. Đường vũ nhấc chân lên, bước vào cửa chính cánh cửa. Đi qua phòng khách, đi đến thật dài cầu thang, rốt cục trên lầu thấy được duy nhất một cái phòng. Đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, căn phòng mở tối bên trong, một đạo mỏng manh ánh nến lập lòe hào quang. Một người trẻ tuổi làm tại hổ cả vị trí bên trên, đang mỉm cười nhìn hắn. Mà hắn cái ghế bên cạnh bên trên, một cái ông lao đang cầm điếu thuốc đấu hút thuốc. Ngươi chính là hổ cả, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Không chút khách khí ngồi tại lao nhân kia cái ghế bên cạnh bên trên, đường vũ nói ra. Đường vũ hành vi khiến cho người trẻ tuổi biểu lộ có trong nháy mắt sai lăng, tiếp lấy lộ ra mỉm cười. Ta là đời thứ tư hổ cả, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hôm nay tìm ngươi tới không có ý tứ gì khác, tại ba trận chiến trong lúc đó. Nghe xù nạ tiền bối cùng họ rổ si ma dự tiền bối nói qua, có một cái hết sức phát triển người trẻ tuổi, cho nên rất muốn gặp một thoáng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói đến hết sức thành khẩn, nhưng khi nói đến họ rổ si ma dự thời điểm, đường vũ bên cạnh ông lão biểu lộ có chút cứng ngắc. Là bọn hắn a, mặc dù sớm biết bọn hắn sẽ đem tình báo của ta để lộ cho cổ nổ hạ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ khách khí như vậy mời ta tới đây. Chứ đường vũ khả năng còn chưa ý thức được, mình tại ba trận chiến trong lúc đó làm ra những sự tình kia, gián tiếp lên quyết định cổ nổ hạ thành bại, có thể nói là cổ nổ hạ anh hùng cũng không đủ. Mặc dù nhưng cái này anh hùng không có ai biết. Lần này tới đến cổ nổ hạ, ngươi là muốn lâu dài tiếp tục ở lại sao? Rốt cục tiến vào chủ đề. Qua một hồi liền rời đi đi, kỳ thật ta cũng nói không chính xác, có lẽ ta sẽ một mực tại cổ nổ hạ tiếp tục ở lại QNZ không nhất định nha. Đường vũ rất rõ ràng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang lo lắng cái gì, sợ hãi phân định hàng thứ không rõ chính mình có thể sẽ cho cổ nổ hạ mang đến nguy hại. Như thế a, ta nghĩ ngươi sẽ từ từ thích cổ nổ hạ, trên mặt rào rạt lên tràn ngập ánh nắng nụ cười. Trong nháy mắt, ở trong mắt đường vũ, dạ hỉ cổ cùng bên trong căn triệt để thân ảnh cùng hắn nặng chồng lên nhau. Khó trách cho ta một loại hết sức cảm giác quen thuộc, người ta quen biết bên trong cũng có giống như ngươi người đâu, không đúng. Dạ hỉ cổ cùng bên trong căn triệt để là người khác nhau, cùng trước mắt người này cũng giống vậy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút tò mò nhìn đường vũ, ở trong thôn, mọi người đều nói cả người hắn cho người cảm giác giàu có sức cuốn hút cùng hy vọng. Thế nhưng cũng không có nói qua có ai cùng hắn hết sức tương tự. Đối toàn bộ thế giới cùng tương lai tràn ngập hy vọng, chiến trường tàn khốc càng thêm nhường ngươi khát vọng cùng chân quý hòa bình, không sai đi. Đường vũ thở dài, có loại không hiểu tức thị cảm. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ chỉ giữ trầm mặc. Nhưng là các ngươi không là giống nhau người, ngươi so với bọn hắn đều muốn thành công, cu nở dê so với bọn hắn muốn hạnh phúc xác thực. Xuất thân tại cổ nổ hạ thôn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ so với giả hỉ cổ cùng bên trong căn triệt để tới nói, muốn hạnh phúc nhiều hòa bình. A nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt có chút mê ly, hòa bình ba trận chiến vừa mới kết thúc, trước mắt phần này hư giả bình tĩnh mặc dù vẫn còn không tính là hòa bình, nhưng là vô số nỉ dạ dùng mồ hôi cùng máu tươi sinh mệnh đổi lấy, phần này bình tĩnh so bất kỳ vật gì đều chân quý hơn. Cho nên, ta mới không cho phép bất luận kẻ nào phá hư phần này bình tĩnh. Nghĩ đến nơi này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngẩng đầu nhìn về phía đường vũ, ánh mắt bên trong ôn nhu hoài niệm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nghiêm túc cùng bình tĩnh. Mặc dù ta không biết ngươi đi vào cổ nổ hạ mục đích là cái gì, thế nhưng ta không hy vọng có bất kỳ người phá hư lúc này phần này bình tĩnh. Vô luận là ai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn về phía ngoài thôn, từ nơi này có khả năng thấy toàn bộ cổ nổ hạ, cái kia trong bóng tối mang theo điểm điểm ánh sáng. Phá hư cổ nổ hạ có lẽ đi nhớ tới nạ gạ tổ bái việc nhờ hắn, nhìn nhìn lại trước mắt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đường vũ có chút bất đắc dĩ. Chỉ là biết cửu vi muốn đến tập kích cổ nổ hạ mà không có nói cho cổ nổ hạ cao tầng, dạng này ta cũng không tính phá hủy cổ nổ hạ bình tĩnh a mang ý nghĩ như vậy. Đường vũ lại theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói chuyện tào lao vài câu về sau, liền rời đi. Đi khi đi tới đường đi, lại trông thấy một người đứng tại không có một hai trên đường phố. Tại sao lại có người a? Đường vũ trong nội tâm có chút bất mãn, được nghe lại đối phương mở miệng nói chuyện về sau, phần này bất mãn liền bắt đầu tăng mạnh. Người đi vào cổ nổ hạ đến tột cùng có mục đích gì? Là thăm dò cổ nổ hạ cửu vị vẫn là nói muốn trộm lấy cổ nổ hạ huyết kế giới hạn lại, hoặc là mong muốn phá hư trước mắt phần này bình tĩnh? Phá hư ta, phá hư em gái ngươi a. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.